ly hôn hiểu biết một chút, chương 46, góc truyện audio.com, ly hôn hiểu biết một chút, chương 46, tác giả Thủy Sắc Thiên Thanh, edit Alex. Bánh ít đi, bánh quy lại. Khương Vũ nhận của Lâm Lan một lọ hoa thủy tinh, không đến hai ngày đã mua mấy chậu cây xem như quà đáp lễ tặng lại cho cô bé. Lâm Lan chân tay luống cuống nhìn đám chậu trước mắt luật. Luật sư Khương, em không có chỗ để mấy này. Khương Vũ cười nói, em có thể mang về nhà mà. Vốn cho rằng cô bé sẽ vui vẻ, phấn chấn, ai ngờ ánh sáng trong mắt cô lại lặng lẽ vụt tắt bởi những lời này của Khương Vũ. Về gia đình, mỗi người đều có câu chuyện riêng. Khương Vũ hiểu rõ nên cũng không nói toạc, cô huyền chuyển đánh sang chủ đề khác hoặc là cứ đặt ở phòng chị. Em nói đúng, trong phòng thêm chút màu sắc tươi sáng thật sự sẽ khiến tâm trạng tốt hơn. Gương mặt Lâm Lan lại lần nữa treo lên nụ cười, vâng, em đảm bảo sẽ chăm chúng thật tốt. Lâm Lan vô cùng vui vẻ ôm chậu hoa đi vào phòng khách. Bước đến cửa cô đột nhiên quay đầu lại, luật sư Khương, cảm ơn chị. Khương Vũ cười cười, đừng khách khí, Thẩm Mộ gần đây cảm thấy kỳ quái, rất kỳ quái. Lúc trước khi trang trí nhà cửa Thẩm Mộ cũng mang không ít hoa cỏ về, nhưng Khương Vũ đó giờ không mấy quan tâm những chuyện này. Dạo gần Tết Thẩm Mộ bận đến sứt đầu mẻ chán, còn Khương Vũ lại thành thơi rảnh rỗi, cho nên cô mới thấp thỏm giao đám cây xanh cho em chăm sóc. Khương Vũ nhận lời, hơn nữa còn rất chăm chỉ. Hay lắm, mỗi ngày tưới một lần ha, tưới sao mà cây tiên nhân cầu Thẩm Mộ trồng biết bao lâu thối luôn cả rễ, cuối cùng chết úng. Từ đó về sau Thẩm Mộ không dám để Khương Vũ động vào mấy thứ đó nữa. Cho dù có cần lắm cũng sẽ dán giấy viết rõ lượng nước tưới một lần và khoảng cách giữa các lần để lại. Nhưng lúc này, ngay trước mắt Khương Vũ đang cầm bình tưới, vui vẻ dạo trước mấy bồn cây xanh, thỉnh thoảng phun cho chúng tí nước. Không chỉ vậy, em còn biết cắt cành, biết phải xoay mặt không được xanh tốt ra phơi nắng. Này quá khả nghi, Thẩm Mộ bước lên ôm chầm người kia vào lòng, nói có phải lại là bạn nhỏ biết trồng hoa kia dạy em không? Vừa nói vừa nhẹ nhàng cọ vào cổ Khương Vũ. Khương Vũ thấy nhột vội cười né tránh, được rồi Thẩm Mộ đừng quậy nữa, chị xem em tưới ra kính luôn rồi, Khương Vũ cười nói. Thẩm Mộ không trêu nữa, nhưng cũng không buông tay, em còn chưa trả lời có phải hay không. Khương Vũ nửa dựa vào người Thẩm Mộ, xem chị như điểm tựa, em chỉ thấy Lâm Lan nói không sai. Nhìn chúng nó lớn, lên tươi tốt em cũng sẽ cảm thấy trời như sáng hơn. Thẩm Mộ hơi ghen, xem ra bạn nhỏ này rất được em ưa thích. Khương Vũ không phủ nhận, Lâm Lan em ấy rất thông minh, cũng tinh tế. Những chuyện người khác xem nhẹ, Lâm Lan đều lưu ý đến. Em ấy chỉ không có một gia đình tốt thôi. Nếu lúc trước được tiếp tục đi học chứ không bỏ ngang, em tin chắc Lâm Lan nhất định sẽ rất ưu tú. Vẻ mặt Khương Vũ khi nhắc đến Lâm Lan rất dịu dàng, trong lời nói cũng tràn đầy sự tín nhiệm cùng chờ mong. Như đối với hậu bối, như đối với người em, như đối với bạn nhỏ, cũng như đối với một đứa trẻ. Khương Vũ là người tốt. Có lẽ chính em cũng không thừa nhận điều đó, nhưng Thẩm Mộ biết em là người tốt. Em có thể vô tư trợ giúp bị cáo vị thành niên trước kia để người đó có thể tiếp tục đi học. Em cũng có thể phát hiện tất cả, những điểm tốt của một cô bé lau dọn bình thường trong công ty. Thẩm Mộ không biết những cô bé ấy có tốt như lời Khương Vũ nói không. Cô chỉ biết Khương Vũ của cô rất tốt, tình khi đã sâu Thẩm Mộ bất giác nói, a Vũ, em muốn một đứa trẻ sao? Còn chúng mình, tụi mình có thể thông qua trình tự pháp luật nhận nuôi một đứa. Còn, của mình sao, có thể dạy bé đọc sách viết chữ, dạy rất nhiều tri thức cùng đạo lý làm người. Thẩm Mộ cho rằng cô sẽ có được một đáp án viên mãn, nhưng không ngờ Khương Vũ lại cứng người, mãi sau mới nói ra một câu, hay thôi đi em không phải người mẹ tốt. Người chưa từng có được tình yêu, sao có thể cho người khác thứ mà ngay cả mình cũng không có cơ chứ. Khương Vũ vờ như không có gì, đẩy đẩy tay Thẩm Mộ ý bảo buông ra, hết nước rồi, em đi rót thêm. Hoa còn chưa tưới xong đâu, nhìn bóng dáng, có phần hốt hoảng của Khương Vũ Thẩm Mộ đột nhiên cảm thấy đau lòng. Sự tự phủ định ấy xuất phát từ nội tâm Khương Vũ cắm rễ trong xương trong thịt em, không phải chỉ một hai ngày là có thể thành hình. Thẩm Mộ suy nghĩ rất lung, cô nghĩ trong mấy năm chưa tìm được Khương Vũ, rốt cuộc em đã từng bước đi đến hôm nay như thế nào? Không ngừng tự phủ định mình, rồi lại dũng cảm đối mặt vận mệnh, dần dần trở thành phiên bản ưu tú đang làm bạn bên cạnh cô bây giờ ra sao? Động tác Khương Vũ rất nhanh, rót đầy nước trở ra lại là một Khương Vũ nhẹ nhàng, vui vẻ. Thẩm Mộ vẫn giữ nguyên tư thế vừa rồi, như sững sờ thật lâu. Khương Vũ vươn một bàn tay hơi trước mặt đối phương, chị nghĩ cái gì vậy? Thẩm Mộ hoàn hồn, ánh mắt dừng trên người Khương Vũ, ra vẻ thâm trầm nói, đời người cần suy nghĩ cũng chỉ có hai việc. Là cái gì? Sinh tử và tình yêu, vậy chị nghĩ cái nào, chị đương nhiên là nghĩ còn có thể yêu em kiểu gì nữa rồi. Thẩm Mộ nói xong, trực tiếp ôm ngang người kia xoay vòng. Khương Vô hoảng sợ, đổ nước hết rồi. Lát nữa chị lau, để chị ôm em một lúc. Thẩm Mộ điên xong, đột nhiên an tĩnh lại. Cô cứ ôm Khương Vô như vậy, không có động tác nhỏ, cũng không có mập mờ trêu chọc đúng như cô nói, chỉ đơn giản là ôm một lúc. Khương Vô nghĩ có phải cô lại lần nữa không quan tâm đến suy nghĩ của Thẩm Mộ rồi không? Nếu Thẩm Mộ thật sự muốn một đứa trẻ thì, trẻ con, đêm đó Khương Vô mất ngủ, cô vẫn luôn suy nghĩ đến chuyện đứa trẻ. Kết quả sáng hôm sau vừa đến hoa sách thật sự có một đứa chờ cô ở đó. Bạn nhỏ thật sự không được, chị không thể cho em đi lên. Em còn quá nhỏ cần phải có người giám hộ, đi cùng mới được. Tiểu Trần nắm một bé trai trông chừng 8-9 tuổi tận tình khuyên nhủ. Thật sự không được sao? Cậu bé ngẩng khuôn mặt nhỏ, mắt mũi miệng đều nhăn một chỗ thất vọng hỏi. Thật sự không được, Tiểu Trần vừa nói vừa dẫn cậu ra cửa. Đang định tiễn người đi thì lại ngoài ý muốn thấy được Khương Vô, luật sư Khương. Chỉ trong vài giây mất tập trung đó, cậu bé Tiểu Trần đang nắm tay đột nhiên chạy như bay về phía Khương Vô trực tiếp chặn đường cô. Thằng bé này, Tiểu Trần bước lên định kéo cậu bé ra, nhưng Khương Vô đã xua tay ngăn cản. Cô nhìn ra được đứa nhỏ này có chuyện muốn nói với mình. Cậu bé mặc một bộ đồng phục giặt rất sạch sẽ, trên vai còn mang cặp sách, hiển nhiên là học sinh còn đang nhận giáo dục bắt buộc của quốc gia. Trẻ con tuổi này, đặc biệt là bé trai, thích nhất là chạy nhảy bên ngoài. Ánh mặt trời ở thành phố Kinh Nguyên rất mạnh, theo lý thuyết thì bé trai hay vận động sẽ phơi ngăm đen, nhưng đứa nhỏ trước mắt lại không như vậy. Khuôn mặt nhỏ của cậu sạch sẽ trắng nõn, đôi mắt rất to, nhấp nháy nhìn về phía Khương Vô. Dì ơi, dì chính là dì Khương Vô, luật sư Khương sao? Cậu bé hiển nhiên đã nhận ra Khương Vô, trên mặt mang vẻ kích động còn có sự chờ mong. Khương Vô trước giờ nói chuyện với trẻ con thích ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào mắt chúng, lần này vẫn vậy. Cô cười đáp lại vấn đề của cậu bé, đúng vậy, dì là Khương Vô. Con biết dì sao? Cậu bé gật đầu thật mạnh, vâng, con biết dì rất lợi hại. Khương Vô cười cười, thân thiện xoa đầu cậu. Cậu bé hơi ngượng, nhìn thẳng vào mắt Khương Vô, nghiêm túc nói, cho nên, dì lợi hại như vậy, có thể giúp con. Một chuyện được không? Được, vậy chúng ta lên lầu nói thử xem con muốn tìm dì giúp chuyện gì. Khương Vô nói xong nắm tay cậu bé, chuẩn bị lên lầu. Tiểu Trần bối rối, luật sư Khương, đứa nhỏ này nhìn chỉ mới 8-9 tuổi. Khương Vô cười cười, trấn an Tiểu Trần, chỉ có chừng mực. Hiện giờ, phòng tiếp khách của Khương Vô được Lâm Lan sửa soạn đâu vào đấy. Những chậu hoa cô đưa thật sự được Lâm Lan chăm sóc rất tốt, vừa vào cửa đã thấy khắp nơi là màu xanh tươi mát, không còn là một mảng trắng toát đơn điệu như trước kia nữa. Hiệu quả trấn tĩnh cũng không tồi. Khương Vô rõ ràng cảm thấy cậu bé vừa bước vào đã từ từ thả lỏng, không còn căng thẳng như vừa rồi. Sau khi ngồi xuống ghế theo lời Khương Vô, cậu bé bắt đầu lục lọi trong túi. Chỉ lát sau, trên tay cậu đã có một mớ tiền nhăn nheo, cậu nắm chặt. Đặt trước mặt Khương Vô. Số lượng nhiều nhất chính là 10 đồng, có giá trị lớn nhất là một tờ 50 đồng. Khương Vô cẩn thận nhận lấy, vuốt phẳng phiu rồi đếm thử, tổng cộng 172 đồng. Cậu bé cúi đầu nói, con biết không đủ, nhưng bây giờ con chỉ có từng đó tiền. Khương Vô xếp mớ tiền lại ngay ngắn rồi đẩy đến trước mặt cậu, trước tiên nói chuyện này. Hôm nay không phải ngày nghỉ, con trốn học chạy ra sao? Cậu bé vội lắc đầu, không phải, không phải. Con xin cô nghỉ. Khương Vô gật đầu, lý do xin nghỉ là gì? Muốn đến văn phòng luật sư tìm luật sư. Đầu cậu bé càng cúi thấp, mặt đỏ như muốn đổ máu, con nói với cô. Nói con đau bụng, hôm nay má sẽ chờ con đi bệnh viện. Khương Vô nhướng mày, vậy nghĩa là nói dối. Cậu bé còn chưa nói xong, tiếp lời, vốn hôm nay má sẽ chờ con đi. Bệnh viện, nhưng con nói với má con khỏe rồi, có thể đi học không sao? Cho nên, còn là nói dối cả hai bên. Khương Vô bị tức đến cười. Cô chỉ sắp tiền trước mặt, vậy số tiền này là từ đâu ra? Cậu bé sợ Khương Vô xem mình như trẻ hư, vội liều mạng giải thích, tiền là của con, là tự con dành dụm. Trong này có tiền cơm ba má cho con không nỡ tiêu nên đều để dành lại. Dì tin con đi, đây thật sự là tiền của con. Cậu bé kích động đến mức đứng dậy khỏi ghế. Khương Vô bước đến xoa xoa đầu cậu, dịu giọng nói, được, dì tin con. Thấy cậu bé lại ngồi xuống, Khương Vô nhìn đồng hồ, lúc này mới bắt đầu đề tài, rồi tiếp theo chúng ta nói đến nguyên nhân con cần giúp đỡ. Bây giờ là 9 giờ 15 phút, nếu thuận lợi, dì có thể đưa con về nhà trong buổi sáng. Con về phải nhận lỗi với mẹ đàng hoàng, sau đó. Buổi chiều ngoan ngoãn đi học, khi nghiêm túc đôi mắt Khương Vô sẽ vô cùng sắc bén. Cậu bé cũng nhận ra sai lầm của mình, bèn gật đầu, con biết rồi, luật sư Khương, thật xin lỗi. Khương Vô duỗi tay xoa đầu cậu bé, đầu đinh, sờ lên lởm chởm, hơi đâm tay, còn rất thú vị. Vốn cô cho rằng bé trai tuổi này sẽ không thích những hành động như vậy nhưng đứa nhỏ trước mắt hiển nhiên cũng không bài xích. Dường như cảm nhận được thiện ý của Khương Vô nên mỗi khi cô xoa đầu cậu đều đáp lại bằng nụ cười chân thành. Sau đó, chỉ nghe Khương Vô nói, được rồi con cất tiền vô trước gì mới có thể nghe con nói chuyện. Cậu bé sửng sốt nhưng mà, Khương Vô lắc lắc ngón tay, không cho cậu cơ hội phản bác. Cậu bé đành phải nhận lời, ngoan ngoãn nhét tiền vào túi trở lại. Khương Vô dịu giọng nói, cơm phải ăn đầy đủ, con còn đang. Tuổi lớn, dì cảm ơn dì, Khương Vô cười, đừng vội cảm ơn, dì còn chưa biết có thể giúp được cho con không đâu. Như vậy bây giờ con nói thử nguyên nhân con đến nơi này đi cách chương.